trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 305, C 305, sự hấp dẫn của cây cột khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải vung lên, một ít khí lưu màu đen bao bọc một tảng đá. Rầm rầm, tảng đá này nhanh chóng bị nghiền nát dưới luồng khí màu đen. Không đến một giây lại hóa thành cho tàn rơi xuống từ trên không trung. Từ vương cảnh đến hoàng cảnh, thực lực một trời một đất, hoàn toàn bất đồng. Nhưng từ hoàng cảnh đột phá đến cảnh giới trên hoàng cảnh, chênh lệch giữa hai cảnh giới này lại càng lớn. Brr, đang lúc Diệp Tinh mừng rỡ thử thực lực của mình, bỗng nhiên một đạo cảm giác triệu hoán khó hiểu truyền đến trên người hắn. Đây là, Diệp Tinh nhìn về phía một phương hướng, trong mắt chợt lộ ra một tia khiếp sợ. Nơi truyền đến cảm giác triệu hoán là cây cột khổng lồ màu đen. Cây cột kia sinh ra hấp dẫn đối với mình. Chẳng lẽ là bởi vì mình đột phá qua cả hoàng cảnh? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước hắn nghiên cứu cây cột kia như thế nào cũng không có phản ứng. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy. Mà hiện tại tình huống đặc thù chính là hắn đột phá đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Đi xem một chút. Hắn rời khỏi phòng. Diệp Tinh, anh đột phá thành công. Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh đi ra khỏi phòng, lập tức đi tới hỏi. Thành công rồi. Diệp Tinh cười gật đầu. Hắn kéo Lâm Tiểu Ngư tay nói. Tiểu Ngư, chúng ta đi chỗ cây cột khổng lồ xem một chút. Nơi đó tựa hồ xuất hiện biến cố gì đó, biến cố. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư khẽ biến. Tốc độ hai người rất nhanh. Nhanh chóng đi tới ngoại ô phía đông Thượng Hải. Diệp Tinh dọc theo cảm giác triệu hoán kia không ngừng bay trên không trung. Sau đó đi tới một chỗ. Nơi này là, nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ khó tin. Sau khi hắn xuất hiện, một chỗ kỳ bí của cây cột chớp động. Sau đó tạo thành một cánh của màu đen. Cánh cửa vừa xuất hiện, một cỗ cảm giác triệu hoán mãnh liệt liền xuất hiện từ trong đó. Hấp dẫn Diệp Tinh tiến vào trong đó. Diệp Tinh, đây là cái gì vậy? Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư khiếp sợ nói. Cây cột khổng lồ này làm sao tự nhiên xảy ra biến cố như vậy? Diệp Tinh đè nén chấn động trong lòng. Đem tình huống mình đột phá vừa rồi nói cho Lâm Tiểu Ngư. Nghe vậy, trong mắt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Nói, cánh cửa này chính là đột phá qua hoàng cảnh mới xuất hiện. Vậy tiến vào trong cánh cửa đó sẽ đến nơi nào, anh không biết. Diệp Tinh lắc đầu, nhìn cánh cửa, trong mắt có một tia thận trọng. Hoàn toàn không rõ ràng bên trong cánh cửa màu đen thông tới địa phương nào. Cho dù có cảm giác triệu hoán truyền đến, Diệp Tinh cũng sẽ không lựa chọn tiến vào trong đó. Đúng rồi, mấy thông tin vụn vặt lúc trước ghi lại mấy từ chỉ dẫn. Rời đi. Chẳng lẽ là chỉ khi đạt tới trên hoàng cảnh, sau đó thông qua cánh cửa đi tới nơi khác không biết. Cây cột này chỉ khi vượt qua hoàng cảnh mới có thể phát sinh một ít phản ứng, Diệp Tinh trong lòng nhất thời xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Kiếp trước khi hắn chết mới đạt tới sơ kỳ hoàng cảnh. Hiểu biết đối với nó quá ít. Diệp Tinh, anh sẽ tiến vào trong đó sao? Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư nhịn không được hỏi. Diệp Tinh lắc đầu. Yên tâm, trừ phi biết rõ đây rốt cuộc là cái gì. Nếu không anh sẽ không đi vào. Thông qua cánh cửa đó rốt cuộc đi tới đâu? Nghe vậy Lâm Tiểu Ngư hơi yên lòng. Đúng rồi, Tiểu Ngư, cánh cửa này xuất hiện. Em thử xem có thể tiếp cận nó hay không? Bỗng nhiên Diệp Tinh trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Trực tiếp nói, cánh cửa này là bởi vì hắn đột phá qua hoàng cảnh mới xuất hiện. Nếu Lâm Tiểu Ngư có thể tiến vào, những người khác cho dù thực lực yếu hơn cũng có thể đi vào. Nói như vậy, cho dù trái đất thật sự đến thời khắc cuối cùng, mọi người cũng có thể thông qua cánh cửa màu đen này rời đi. Được, Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu. Cô chậm rãi đi về phía trước, nhưng khi cách cánh cửa 5 mét liền không cách nào tiếp cận nữa. Cô bị một tầng lực cản khó hiểu ngăn cản. Xem ra chỉ có bản thân đạt tới cảnh giới trên hoàng cảnh mới có thể đi vào. Diệp Tinh lắc đầu nói. Đi thôi. Hắn kéo Lâm Tiểu Ngư rời khỏi đây. vừa mới rời đi, cánh cửa màu đen liền nhanh chóng biến mất. Đây là một mảnh khu vực hoang vắng thật lớn. Chân trời bao phủ bởi bóng tối, khiến cho nơi này có thêm một cỗ cảm giác âm u. Xoẹt. Một ánh sáng hiện lên, giống như sao băng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sau đó ánh sáng này liền xuất hiện ở khu vực này. Nhìn kỹ mà nói, ánh sáng này lại là một thân ảnh. Thân ảnh này dáng người cường tráng, thân cao chừng 3 mét, làn da cả người thoạt nhìn màu xanh, khuôn mặt mảnh khảnh, trên mặt trái còn có mấy hoa văn kỳ bí màu đỏ. Trên đầu có một sừng, trên người thân ảnh mặc một thân áo giáp màu đen cổ xưa. Trên áo giáp có một ít vết chảy xước, chân đi một đôi giày màu vàng. Ánh mắt của anh ta vô cùng lạnh lùng, giống như không chứa bất kỳ tình cảm nào. Nhưng nhìn kỹ, bên trong lại giống như tinh thần không ngừng phát sinh hủy diệt. Cả người thoạt nhìn bình thường, nhưng đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta cảm giác người này chính là trời. Chính là đất, chính là hết thảy nơi này, cách trương.